Hướng dẫn yêu đương với yêu quái. Chương 29, kế hoạch dưỡng thành ngôi sao 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, tim hoa đào sắp nở. Lê Tuyển xin nghỉ một ngày với đoàn làm phim ra ngoài gặp người của tinh thần. Bọn họ hẹn ở một quán cà phê. Lúc Lê Tuyển đến, người của đối phương đã tới. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Đeo một chiếc kính gọng vàng. Trông hào hoa phong nhã. Tự giới thiệu bản thân một chút. Tôi là Kiều Nam. Anh ta mỉm cười duỗi tay về phía Lê Tuyển. Thái độ vô cùng thân thiện. Lê Tuyển hơi kinh ngạc. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng tên tuổi của Kiều Nam đã như sấm bên tai. Người đại diện át chủ bài của tinh thần. Tuổi còn trẻ đã dẫn dắt ra hai ảnh đế Phương Hàn và Sở Khanh Trần. Không ngờ là hắn đích thân đến. Chắc hẳn hắn muốn dẫn dắt anh ấy. Lê Tuyển vội vàng bắt tay với đối phương. Thái độ khiêm nhường. Hóa ra là anh Kiều. Xin chào. Tôi là Lê Tuyển. Tất nhiên tôi biết cậu. Nếu không sao lại tranh giành công việc không hợp quy củ thế này. Tới ký kết với cậu. Kiều Nam đẩy gọng kính. Cười khẽ rồi nói. Hiện tại độ nổi tiếng của cậu không thấp. Năng lực cũng rõ như ban ngày. Tổng giám đốc vừa hạ lệnh nói muốn ký với cậu. Mấy người đại diện trong công ty đều muốn kéo cậu vào dưới tay. Tôi nhờ ỷ vào lai lịch lão làng mới miễn cưỡng cướp được cậu. Kiều Nam nói nửa thật nửa giả. Có người tranh giành với hắn là thật. Nhưng không phải toàn bộ đều đến tranh cướp như hắn nói. Cũng chỉ có một người thôi. Mặc dù bây giờ Lê Tuyển có chút danh tiếng. Tiềm năng vô hạn nhưng thật ra vẫn là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tuy tổng giám đốc đã lên tiếng ký hợp đồng với Lê Tuyển. Nhưng có Nghệ Thanh nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Tiền đồ của anh ấy thật sự khiến người ta phải lo lắng. Vì vậy đúng ra không có mấy người kiên quyết dẫn dắt anh ấy vào thời điểm này. Có điều hắn đã nói như thế. Trái lại giúp Lê Tuyển an tâm hơn và cũng thân thiết với Kiều Nam hơn không ít. Cảm ơn anh Kiều đã yêu mến. Hai người mỗi người đã gọi một ly cà phê. Vừa uống vừa nói chuyện. Kiều Nam lấy ra một chồng văn kiện từ trong túi đưa sang. Chúng ta tiến thẳng vào vấn đề chính đi. Cậu xem hợp đồng trước. Có vấn đề chúng ta lại thảo luận tiếp. Được. Lê Tuyển nhận lấy nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù trao đổi với Kiều Nam không tệ nhưng có nhiều thứ vẫn phải kiểm tra cẩn thận. Chẳng qua khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn chính là phần hợp đồng này vậy mà phúc hậu một cách bất ngờ. Còn ưu ái hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Anh ấy kinh ngạc nhìn về phía Kiều Nam. Đây là thật sao? Kiều Nam cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Sao tôi lại cầm hợp đồng ra tới dỗ cậu được? Cậu cũng biết bản hợp đồng này rất phúc hậu. Người mới thì không thể nào có được kiểu hợp đồng thế này đâu. Vậy nên... chúng tôi có kèm theo điều kiện. Hắn nói như vậy khiến Lê Tuyển âm thầm thở phào. Có điều kiện là tốt. Nếu không có điều kiện anh ấy mới thật sự có hơi không dám ký bản hợp đồng này. Anh nói là điều kiện gì trước đi? Điều kiện này rất đơn giản. Đôi mắt phía sau chiếc kính của Kiều Nam lộ ra tia sáng. Chính là cậu phải tiếp tục đi theo hình thức dưỡng thành phát sóng trực tiếp trước mắt đến khi lấy được danh hiệu ảnh đế mới thôi. Hóa ra là điều kiện này. Xem như Kiều Nam không nói. Bản thân Lê Tuyển cũng sẽ yêu cầu tiếp tục. Vào thời điểm khó khăn nhất anh ấy đã bắt đầu phát sóng trực tiếp dưỡng thành. Cũng nhờ vào đó mà fan hâm mộ của anh ấy mới biết đến anh ấy. Ngay từ ban đầu, chính vì dưỡng thành anh ấy, các cô mới tụ họp lại. Lê Tuyển cũng không thể vừa ký hợp đồng đã lập tức vứt bỏ các cô ấy được. Nên anh ấy đã đưa ra quyết định từ sớm. Sau này mặc kệ ký tên ở công ty nào, anh ấy vẫn sẽ tiếp tục livestream đến khi lấy được danh hiệu ảnh đế. Đây cũng là mục tiêu dưỡng thành cuối cùng được thiết lập ngay từ đầu. Vì thế anh ấy rất thoải mái đồng ý, được. Vốn dĩ tôi cũng có quyết định này. Kiều Nam mỉm cười, tôi còn chưa nói xong. Cậu tiếp tục livestream là một mặt. Mặt khác còn phải ủy quyền sáng tạo hình thức phát sóng trực tiếp này cho công ty chúng tôi nữa. Chúng tôi định xem đây là nền móng tạo thành sân chơi trò chơi dưỡng thành ngôi sao chân chính. Đến lúc đó cũng không phải là mặt trận quy mô nhỏ của chỉ một người giống như cậu nữa, mà là có rất nhiều loại hình lựa chọn cung cấp cho fan hâm mộ. Đương nhiên, những chuyện này là sau khi đã kết thúc livestream của cậu. Sẽ không gây ảnh hưởng đến cậu. Từ khi vừa mới bắt đầu, Vệ Quân Trạch đã nhìn trúng sáng kiến dưỡng thành phát sóng trực tiếp này. Sự hứng thú đối với sáng kiến này thậm chí còn sắp vượt qua Lê Tuyền. Người mới có thực lực rất nhiều. Công ty bọn họ không thiếu một người như thế. Nhưng nếu sáng kiến này được thao tác một cách có kỹ thuật và trình tự xong xuôi, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Trò chơi dưỡng thành không bao giờ thiếu người chơi đổ tiền vào trò chơi. Nên Vệ Quân Trạch mới kiên quyết muốn ký với Lê Tuyền. Mặc dù pháp luật không bảo vệ sáng tạo kiểu này quá nghiêm ngặt, có chỗ hở có thể chui, nhưng Vệ Quân Trạch xem thường đối với việc chơi trò lừa bịp thế này. Hắn muốn quang minh chính đại lấy được ủy quyền để làm. Không chỉ như thế, hắn còn muốn giúp đỡ Lê Tuyền đăng ký bản quyền, để người khác không thể sử dụng loại sáng tạo này. Nếu không, hắn vất vả chuyến này không phải làm không công rồi sao? Tất nhiên Lê Tuyển cũng biết, dù không cần anh ấy ủy quyền, nếu tinh thần muốn dùng sáng kiến này, anh ấy cũng không ngăn cản nổi. Nhưng anh ấy thật sự không thể nào mở lời đồng ý được. Bởi vì sáng kiến này không phải của anh ấy. Tống Sơ Cửu nhận được cuộc gọi từ Lê Tuyển. Nghe anh ấy nói hết, cô không thèm để ý đáp lời. Có thể, vậy cứ trao quyền cho bọn họ đi. Tự cậu làm chủ là được rồi. Không cần phải nhắc đến tên của tôi đâu. Ban đầu chuyện này do chính cả hai chúng ta thảo luận ra mà. Vậy sao có thể như thế được? Lê Tuyển vội vàng nói. Sáng kiến là cô đưa ra. Tôi chẳng qua cung cấp một vài đề nghị sau đó mà thôi. Tống Sơ Cửu cũng không quá để tâm những việc này. Không sao cả, cậu quyết định là được. Chỉ là đừng nhắc đến tôi. Lê Tuyển đồng ý, cúp điện thoại rồi gật đầu với Kiều Nam. Cô ấy đồng ý rồi, nhưng cô ấy không muốn tiếp xúc với các anh. Kiều Nam khá tiếc nuối nhưng cũng không tham lam. Dù sao đi nữa mục đích của hắn đã đạt thành. Hắn vươn tay ra với Lê Tuyển, cười nói, đã thế, hợp tác vui vẻ. Lê Tuyển cũng cười bắt tay lại. Hợp tác vui vẻ, đúng rồi. Kiều Nam chợt nhớ ra gì đó, lại nói, không cần phải giấu giếm chuyện ký kết giữa chúng ta. Có thể nói trên phát sóng trực tiếp, ký hợp đồng thành công cũng được xem là thành tựu mang tính giai đoạn của trò chơi. Hắn nói như thế, Lê Tuyển không khách sáo nữa, lập tức thả ong mật nhỏ ra mở livestream. À, đột nhiên phát sóng trực tiếp vừa kinh ngạc vừa vui mừng quá đi. May mà tôi vẫn luôn chờ trong phòng livestream, nếu không đã bỏ lỡ rồi. Hôm nay con trai chúng ta cũng thật đẹp quá đi. Nhưng hôm nay không quay phim sao? Hay là đã đóng máy rồi? Nhìn bối cảnh hình như là ở quán cà phê. Người bên cạnh trông quen mắt vậy. Mẹ ơi, là Kiều Nam, người đại diện át chủ bài của Tinh Thần. Một tay nâng hai ảnh đế Phương Hàn và Sở Khanh Trần nổi tiếng đó. Người đại diện lợi hại như thế đang ở cùng với Quyền Quyền của chúng ta. Tôi có một suy nghĩ lớn mật. Tôi cũng có một suy nghĩ lớn mật. Thế này là muốn ký hợp đồng với con trai chúng ta hả? Có phải không? Có phải không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lê Tuyền, đám fan hâm mộ lại một fan sóc đất khổng lồ hét to. Tu Bo Su Chiên Treo, meme kinh điển sóc đất khổng lồ, hay còn biết đến sóc ma mớt, hét to, là thật, con trai chúng ta ký hợp đồng rồi, cuối cùng cũng ký hợp đồng rồi. Còn ký với Tinh Thần nữa. Lau nước mắt chua xót. Vui mừng thay cho Quyền Quyền của chúng ta. Cũng chúc mừng Quyền Quyền của chúng ta cuối cùng đã có tổ chức rồi. Không còn là nhóc đáng thương lẻ loi cô độc mặc người khác bắt nạt nữa. Bá chủ Tinh Thần ơi. Từ nay về sau con trai chúng tôi giao cho bá chủ đấy. Nhất định phải chăm sóc cậu ấy cho tốt. Đúng. Bá chủ Tinh Thần. Chăm sóc Quyền Quyền cho tốt. Đừng để người ta bắt nạt cậu ấy nữa. Lê Tuyển nhìn mưa bình luận. Trong lòng ấm áp. Đây chính là fan hâm mộ của anh ấy. Một lòng vì anh ấy một cách đáng yêu đơn thuần như thế. Có lẽ hôm nay ký kết thành công khiến anh ấy hơi buông lỏng sau khi trải qua áp lực trong thời gian dài. Khiến anh ấy có hơi cảm tính đỏ cả vành mắt. Gặp được các bạn, thật tốt. Ô, cách Trương.